HP đồng nhân chi ngọ hậu, chương 130, phiên ngoại năm, 100 câu hỏi trong ngày Valentine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chúng ta nhất định phải tiến hành 100 câu hỏi phu phu tương tính này nếp bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Dumbledore trước mặt. Dumbledore, đầu của ngươi bị đồ ngọt ăn mất rồi sao? Nhưng đây là kết quả điều tra của đợt thăm dò tình yêu mà các học trò muốn biết nhất của lễ Valentine. Dumbledore cười tủm tỉm nói, sếp ta cũng rất khó xử. Khó xử, nếu học trò biết tình yêu giữa ngươi và vị G tiên sinh kia, đoán chừng cái họ muốn biết nhất chính là tình sử của hiệu trưởng chúng ta đi. Snape hừ lạnh, Harry Dumbledore dùng ánh mắt ta là lão nhân đáng thương biết bao nhiêu a, nhìn Harry. Harry dùng mình, nhỏ giọng nói, sếp vì sự bình yên trong mấy ngày nữa của chúng ta vẫn nên. Vì vậy, đây là nguyên nhân vào buổi sáng ngày lễ Valentine, Harry và Snape xuất hiện trên sân khấu nhận 100 câu hỏi ngu ngốc. Người đặt câu hỏi chính là một nhân vật thần bí đảm nhiệm, mọi người có thể gọi y nàng là Circle, không biết nghĩa của từ này, kéo xuống đánh 100 lần a 100 lần cho ta. Chấm, vì vậy, trong một đống phiên bản của 100 câu hỏi, chúng ta tùy ý lấy mẫu một trong những phiên bản cũ đó. 1. Xin hỏi tên của ngươi là SS, hừ, trong khinh thường, HP, không biết thì ngươi gọi ta đến làm gì? Circle, mặc niệm chấn định, câu hỏi này chúng ta bỏ qua. 2. Xin hỏi tuổi của ngươi là SS, 37, HP, hiện tại là 17, Circle, hiện tại, Nga, hiểu rồi. Khán giả bên dưới không hiểu gì cả. 3. Xin hỏi giới tính của ngươi là Circle, đừng nhìn ta, câu hỏi này không phải ta đặt ra. SS, trên mặt ngươi là cái gì? Để trang trí sao? HP, nhìn bộ dáng ta giống nữ nhân sao? Circle, lau mồ hôi, bỏ qua. 4. Xin hỏi tính cách ngươi thế nào? SS, lãnh khốc cố chấp âm trầm. HP, có chút liều lĩnh, bình tĩnh. 5. Vậy hai ngươi cảm thấy tính cách đối phương như thế nào? SS, giảo hoạt, đáng yêu. HP, thực ôn nhu a, khán giả, giáo sư ôn nhu. Ngươi xác định. 6. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đâu? SS, khi y mới sinh ra, ở ST. Mango gặp qua một lần. HP, lễ đường Hogwarts. Gì, sếp ngươi đã gặp ta sớm như vậy sao? Lúc ta còn nhỏ bộ dáng như thế nào? Ngươi có ôm ta không? SS, nho nhỏ, nhăn nheo con chó ngu ngốc cùng Potter chết tiệt kia không cho phép ta đến gần ngươi. 7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương là SS, tiểu hỗn đản người nhà Potter chết tiệt. HP, không nhớ rõ, ta chỉ nhớ vừa nhìn thấy y thì vết sẹo đau. Circle, ai cơ hội tốt như vậy ngươi cư nhiên không hào hào nắm chắc. HP, vì Voldemort trên đầu Quirrell ảnh hưởng đến ta a. Circle, đem V lớn cùng hồn phiến quăng ra ngoài cho ta. TR bên dưới rút ma trượng ra, ngươi nói cái gì? Ân, Circle, cười trừ, ngài nghe lầm, ta chưa nói gì hết. 8. Thích đối phương bao nhiêu? HP, em, SS, đồng thời, đều rất thích. Circle, làm người ta rất cảm động. 9. Ghét đối phương điểm nào nhất? SS, chừng, Circle, lau mồ hôi lạnh, câu này bỏ qua. 10. Ngươi cảm thấy mình và đối phương cùng giới tính ổn chứ? HP, em, SS, rất tốt. Circle, rất ăn ý, đây là tình yêu a, cố gắng hít mũi. 11. Các ngươi gọi đối phương như thế nào? SS, Harry, HP, sếp. 12. Hy vọng đối phương gọi mình như thế nào? SS, như vậy là được rồi. HP, gật đầu ân, như vậy cũng rất tốt. Circle, đứa nhỏ quá dễ thỏa mãn a. 13. Nếu lấy động vật để so sánh, ngươi cảm thấy đối phương giống? SS, quyết đoán, hồ ly giảo hoạt. HP, gãi đầu ân, ta cảm thấy sếp giống một con báo. Circle, ý vị thâm trường, con báo a. 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn tặng quà cho đối phương, ngươi sẽ tặng HP, ma dược, hoặc là nguyên liệu chế tác, chỉ cần những gì có liên quan đến ma dược y đều thích. SS, không có. Circle, sợ hãi, không thể nào. HP, chỉ cần y ở bên cạnh ta là được a. Circle, thở dài, ngài đừng dọa ta a. 15. Vậy ngươi muốn được tặng quà gì a? HP, chỉ là y tặng ta đều thích. SS, ý vị thâm trường, y biết rõ. HP, đỏ mặt ân. Circle, tò mò, Nga. 16. Có gì bất mãn với đối phương không? HP, không có, xếp cái gì cũng tốt. SS, chỉ là có nhiều học trò thích nhìn y chăm chăm. 17. Tật xấu của ngươi là? HP, đôi khi lỗ mãng, luôn thích đem bản thân mình đặt vào vòng nguy hiểm. SS, quan tâm y chưa đủ. HP, cảm động, không có A-sếp như vậy rất tốt rồi. 18. Tật xấu của đối phương là? SS, chính y vừa rồi đã nói. HP, không có. Circle, người thật đúng dễ dàng thỏa mãn a, Harry. 19, đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi cảm thấy không vui? HP, nhíu mày, câu hỏi này sao lại giống như trên? SS, câu hỏi giống nhau không nên hỏi hai lần. Circle, cái này không phải ta đặt ra a, 20. Ngươi làm chuyện gì sẽ khiến đối phương cảm thấy không vui? HP, sao lại? SS, chừng, circle, dùng mình, bỏ qua. 21, quan hệ của các ngươi đến mức nào? SS, như ngươi biết. HP, vô nghĩa. Bằng không chúng ta đến đây tham gia, 100 câu hỏi phu phu đồng tính, này làm cái gì? Circle, tiểu hát ngươi đã muốn mang phong độ nói những lời ác độc giống giáo sư rồi. 22, lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở đâu? HP, chúng ta hình chưa hẹn hò qua. SS, lần đó ở Gringotts có được tính không? HP, đúng vậy. Lần đó xem như là lần hẹn hò đầu tiên. Circle, mồ hôi, hai người các ngươi thật là đang yêu nhau sao? SS, ngươi nghi ngờ. Circle, vội vàng lắc đầu, không. 23, không khí giữa hai người khi đó thế nào? HP, rất vui vẻ. SS, cũng được. 24, hai người đã tiến triển đến mức nào rồi? HP, đã cùng một chỗ rồi. SS, ân. 25, địa điểm thường để hẹn hò là ở đâu? HP, hầm có được tính không? Circle, cái này, HP, bình thường chúng ta đều có việc bận rất ít ra ngoài hẹn hò. SS, như vậy cũng được, ta không thích những hoạt động phát ra hormone khắp nơi. Circle, hình dung của ngài thật đúng là rất sắc bén a, 26. Ngươi sẽ chuẩn bị sinh nhật cho đối phương như thế nào? HP, tặng quà chuẩn bị bữa tối cho ISS. Circle, giáo sư, SS, câu tiếp theo. Vì y nhớ đến mình hình như chưa từng tặng quà sinh nhật cho Harry, trừ bỏ lọ phúc lạc dược vào năm thứ nhất kia. 27, là ai tỏ tình đầu tiên? HP ta, SSE, Sirius bên dưới ai kêu mũi thỏ lò chết tiệt ngươi dụ dỗ Harry trước? Remus nhanh chóng bịt miệng y lại, không thèm nhìn y đang vùng vẫy, mỉm cười, ngượng quá, quản giáo không nghiêm, xin tiếp tục. 28, ngươi thích đối phương như thế nào? HP, phi thường thích. SS, thích không đủ để biểu đạt tình cảm của ta. Circle, hiếm thấy được giáo sư biểu đạt tình cảm của mình như thế a. 29, như vậy, ngươi yêu đối phương không? SS, yêu, HP, rất yêu. 30, đối phương nói gì sẽ khiến ngươi cảm thấy vô pháp từ chối? HP, y nói cái gì ta đều nghe. Circle, Harry, ngươi thật sự ngoan ngoãn a. SS, chỉ cần là chuyện đúng đắn ta sẽ không từ chối. Circle, vậy chuyện sai thì sao a? SSI chưa bao giờ phạm sai lầm. 31, nếu cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng, ngươi sẽ làm thế nào? SS, hừ lạnh, y sẽ thay lòng đổi giả, lúc đó sẽ không còn quấn quýt lấy ta. Chấm, HP, ân chúc phúc cho họ thôi. SS, an ủi, chết tiệt, trong đầu của ngươi là cái gì chứ? Sao lại có suy nghĩ không thực tế như vậy? Circle, ai? 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tha thứ cho sự thay lòng đổi giả của đối phương không? SS, đã nói y sẽ không thay đổi, ta cũng sẽ không. HP, ân, 33, nếu khi hẹn hò, đối phương đến trễ một tiếng, ngươi sẽ làm gì? HP, chúng ta rất ít hẹn hò a, Circle, là nếu a, HP tìm Dumbledore. Nhất định là y tìm sếp nấu ma dược ngừa sâu răng. Dumbledore dưới sân khấu, cười gượng, cáp không có, không có. SS, chúng ta đều cùng đi ra, không ai chờ ai. 34, phần nào trên cơ thể đối phương mà ngươi thích nhất? HP, ân, ngón tay, giọng nói, toàn bộ của y ta đều rất thích. SS, cả thân thể của y đều rất tốt. Circle, cười gian, thật sự tò mò a, để dành cho 50 câu hỏi sau. Nhỏ giọng, 35, vẻ mặt khiêu gợi của đối phương là? HP, đỏ mặt, nhỏ giọng, khi y nói nhỏ bên tai ta. SS, y không lúc nào không hấp dẫn ta. Circle, thật sự là mong chờ vào 50 câu hỏi sau a. 36. Khi hai người cùng một chỗ, chuyện khiến ngươi cảm thấy tim đập nhanh là? HP, khi y ôm ta cùng đọc sách. SS, khi y ngủ trong lòng ta. Circle, hảo ấm áp a. 37. Ngươi từng nói dối với đối phương chưa? Ngươi nói dối giỏi không? HP, ban đầu có, sau đó thì không. SS, chỉ là những chuyện linh tinh, không có gì hay để nói. Sirius bên dưới, Harry ngươi phải cẩn thận a, nói không chừng mũi thỏ lò y ở bên ngoài. Bị Remus kéo đi, 38, khi làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? SS, chỉ cần y ở bên cạnh ta chính là hạnh phúc lớn nhất. HP ta cũng giống như vậy. Khán giả a, giáo sư hảo ôn nhu a, 39. Từng cãi nhau chưa? SS, có, rất nhiều. HP, có chút không cao hứng ân. 40, là cãi nhau về những vấn đề gì? HP, y cảm thấy ta quá can dự vào cuộc sống của y, muốn bảo trì khoảng cách của ta và ISS. Circle, sau khi cùng một chỗ còn cãi nhau không? HP, có một lần đó ta làm chuyện nguy hiểm, y lo lắng cho ta, liền tức giận. SS, y lúc nào cũng quá suy nghĩ cho ta, mà chưa bao giờ lo lắng cho bản thân y. 41. Sau đó làm lành như thế nào? HP, mấy lần trước đó đều để tự nhiên, ta cũng không nói rõ được. Circle, vậy sau lần cãi nhau kia, HP, không biết khi ta tỉnh lại là đã ngủ trong lòng ISS, ta rất mềm lòng. 42, kiếp sau còn hy vọng là ái nhân của nhau. HP, hy vọng, bằng không ta trở lại làm chi? Nói nhỏ nhỏ, SS, vĩnh viễn ta chỉ cần một mình y. 43. Khi nào sẽ làm cho ngươi cảm thấy mình được yêu? HP, khi y ôm ta, sủng ta. SS, khi y mỉm cười với ta. 44, khi nào sẽ làm ngươi cảm thấy có lẽ y đã không còn yêu ngươi? SS, nhíu mày, ta e rằng rất khó đem ánh mắt dán chặt trên người ta của hắn rời đi. Hàm ý chính là Harry sẽ không bao giờ không yêu y. HP, sếp khẳng định ta sẽ không thay lòng đổi dạ. Circle, tin tưởng nhau như vậy. 45, cách biểu lộ tình yêu của ngươi là? HP, ta đem tất cả trao cho ISS, chỉ đối xử tốt với y. HP. Cảm động, sếp, Snape ôm lấy Harry, Circle ngồi bên cạnh gạt lệ, rất cảm động. Khán giả bên dưới nhốn nháo nước mắt, Sirius chảy ròng ròng, Harry. 46, ngươi cảm thấy loài hoa xứng với đối phương là? HP, hoa, ta cảm thấy không có hoa gì xứng với sếp. SS, mạn châu xa hoa. Circle, Nga hiểu. 47, giữa hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? HP, em, SS, đồng thanh, đã từng, bất quá chuyện quá khứ cũng không nên nhắc lại. Circle, hai người rất tin tưởng nhau. 48, khi hai người ở chung có cảm giác tự ti không? HP, hai người chúng ta rất bình đẳng, không cảm thấy tự ti gì cả. SS, không có. 49, quan hệ của hai người đã công khai hay vẫn đang bí mật? HP, tất cả mọi người đều biết, ISS công nhận. 50, ngươi cảm thấy yêu đối phương có thể đến vĩnh viễn sao? HP, đương nhiên, vĩnh viễn. SS, forever. Circle, khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi giữa giờ một chút. Vậy phần sau là những câu hỏi dành cho người trưởng thành chưa đến 18, không đúng, bên dưới phần lớn là chưa đến 18. Vậy làm sao bây giờ? Quên đi mọi người, bảo trì bình tĩnh a, đừng náo loạn a. Tiếp theo là 50 câu hỏi. 51, xin hỏi ngươi là công hay là thủ? SS, top. HP, bottom. 52, vì sao quyết định như vậy a? SS, cứ tự nhiên thành như vậy. HP, không biết, liền quyết định như vậy. Sirius, bên dưới, Harry. Được Remus nhanh nhạy bịt miệng lại. 53, đối với tình trạng hiện tại ngươi có hài lòng không? SS, rất hài lòng. HP, hài lòng. 54, nơi hát lần đầu tiên là? SS, hầm. HP, hầm, trên sàn nhà. Circle, kinh hãi, sàn nhà. 55, cảm tưởng lúc đó là? SS, hò khan mấy tiếng, ta uống rượu, không nhớ rõ. HP, đau. SS, có chút áy náy, Harry, ngày đó ta. Sirius ở bên dưới vùng vẫy, mũi thỏ lò, ngươi đã làm gì Harry? Ngươi là đồ chết tiệt. Ron và Remus cùng nhau hợp sức, Hermione tặng thêm một bùa choáng, thế giới cuối cùng đã yên tĩnh. 56, lúc đó bộ dáng đối phương như thế nào a? SS, ta không nhớ rõ. Nắm lấy Harry, HP, câu tiếp theo. Nhẹ nhàng lắc đầu với Snape. Circle, hai người tựa hồ ẩn giấu những điều khó nói a. 57. Sáng đầu tiên, câu nói đầu tiên của ngươi là? HP, Severus, ngươi khỏe không? SS, ngươi thế nào? Circle, mấy câu này nghe sao có vẻ kỳ quái thế nào nha? Nhất là câu của Harry, hay là giáo sư đã? HP, như thế nào có thể? Chính là kia, ta không biết vì sao đêm hôm trước y uống nhiều như vậy. SS, bị con chó ngu ngốc kia chọc cho tức chết. Circle, ta hình như nhớ rõ câu đầu tiên của giáo sư không phải như vậy, để ta lật nguyên văn coi lại a. Đỏ mặt, hiểu rồi, chúng ta đến câu hỏi tiếp theo. Khán giả bên dưới, tò mò, đến tột cùng là cái gì? Nói mau, Circle, giận dữ, nói cái gì chứ? Tự mình xem đi, 58, mỗi tuần hát mấy lần? HP, chưa đếm qua. SS, coi tình hình trước đã. 59, người cảm thấy tình huống lý tưởng nhất ngày nào trong tuần là tốt nhất? HP, khụ một tiếng, tiết chế một chút là được. SS, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Circle, hiểu rồi. Xem ra phương diện này của giáo sư rất. 60, hát theo dạng nào? HP, đây là câu hỏi gì? Cái gì mà hát dạng nào? Circle, cứng họng, cái này, câu hỏi này không phải do ta ra à, chính là. SS, hừ, những câu hỏi cơ bản nhất còn không biết rõ mà dám làm người chủ trì. Người ngay cả khả năng về ngôn ngữ cơ bản nhất đều không có sao. Circle bị mấy lời ác độc bắn trúng té xuống đất không đứng lên nổi. 61, nơi mẫn cảm nhất của mình là. HP, lưng, vai thường là y chạm đến chỗ nào ta đều cảm thấy rất mẫn cảm. SS, ta giống nhau. 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương là. HP, đây là mấy câu hỏi gì à, sao cứ luôn lặp lại. SS, hao tốn lời nói không phải là phong cách của ta. Circle, câu tiếp theo. 63, nếu chỉ một câu để hình dung, khi đối phương hát là. HP, thực, nhíu mày, cuồng dã, thực gợi cảm, tóm lại thực khiến người ta hưng phấn. SS, bất lực yếu ớt, thực dễ dàng khiến nam nhân chiếm hữu dục vọng. Harry đỏ mặt, đem mặt vùi vào trong lòng Snape ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, mặt Harry càng đỏ hơn. Dưới sân khấu, Sirius vẫn đang vùng vẫy. 64, thẳng thắn mà nói, ngươi thích hát không? HP thích, SS phi thường thích. 65, thường hát ở đâu? HP, hầm, SS, mọi chỗ trong hầm. Circle, hiểu được. 66, ngươi muốn thử ở đâu? HP, đỏ mặt như bây giờ là được rồi. SS, ta đã khám phá và thử qua. Circle, ta sắp chảy máu mũi. 67, thường tắm trước hay sau HA, HP, đều có khi một bên làm một bên tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rất thành thật A, SS, đều có. 68, khi hát hai người có giao ước gì không? HP, giận dữ, đây mà câu hỏi gì vậy A, có thể nào trước khi XX sâu Âu các ngươi còn giao ước được sao? SS, câu hỏi không có ý nghĩa. Circle, nghiến răng, câu tiếp theo. 69. Ngươi có quan hệ với người khác chưa? SS, từng có. HP, không có. Circle, tiểu hát thật sự thuần khiết A, 70. Với suy nghĩ như, nếu không chiếm được trái tim, thì ít nhất cũng đoạt được thân thể, ngươi đồng ý hay phản đối A, HP, không đồng ý, nếu không chiếm được trái tim, ta sẽ chúc phúc cho ISS, không đồng ý, đó hoàn toàn là loại hành vi không có IQ, là kiểu lỗ mãng của Gryffindor. Harry một bên kháng nghị, hắc. Chuyện này liên quan gì đến Gryffindor, hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả, cảm xúc lấn át lý trí. 71, nếu đối phương bị côn đồ tấn công, ngài sẽ làm gì? HP, trợn mắt há mồm, có tên côn đồ lợi hại như thế sao? Đây là ý tưởng gì vậy? SS, lấy khả năng hiện tại của y tỷ lệ tình huống này xảy ra rất nhỏ. Circle, hai vị thật dũng cảm. 72, trước khi hát ngài cảm thấy ngượng ngùng không? Hoặc là sau đó, HP, đều đã ta nói đây là ai ra câu hỏi A, SS, sẽ không? Circle, rất tốt với ta A, 73. Nếu hảo bằng hữu nói với ngươi ta rất cô đơn, cho nên tối nay, xin, muốn cầu ngươi hát, ngươi sẽ thế nào? HP, như thế nào có thể? John, y có Mione A, Draco, y có Riddle A, John dưới sân khấu kháng nghị, hắc hắc hắc. Ta là thẳng, mấy câu hỏi gì kia của ngươi đều phí công? TR tiếp tục ôn nhu vuốt ma trượng, mỉm cười nhìn Circle, ta chưa nghe rõ, ngài có thể lặp lại lần nữa không? Circle, run rẩy, ta giáo sư, ngài A, vội vàng lảng sang chuyện khác. SS, không thể tin được ngươi muốn ám chỉ Lucius. Circle, hưng phấn, nga nga nga L cha. Là L cha hoa lệ biết bao A, Lucius bên dưới vội vàng kéo vạt áo, nhìn hai bên, sau đó biện giải, chuyện này sao có thể? Sao có thể, Narcissus, ngươi phải tin ta à, SS, đầu ngươi bị nước vào sao? Hỏi câu hỏi ngu xuẩn như thế, xem ra trong đầu ngươi một chút neuron thần kinh cũng không có, chỉ là cỏ lác. Circle lại té xuống đất không dậy nổi. 74, ngài cảm thấy mình rất am hiểu hát sao? HP, tạm được, SS, am hiểu. 75, còn đối phương A, HP, lại giận dữ ui ui ui. Ngươi đây là, Circle, vội vàng chen vào, biết rồi, câu tiếp theo. 76, khi hát ngài mong muốn đối phương nói gì? HP, ta yêu thanh âm của y nói gì ta cũng thích. SS, nói những lời cần thiết hoặc làm cho y phải nói. Circle, nga. 77, khi đang hát thì đối phương có biểu tình gì? HP, ân trên cơ bản ta đều choáng váng bất tỉnh, cũng không nhìn thấy biểu tình của y. SS, hấp dẫn, bất lực, van xin. Circle, máu mũi chảy dài. Merlin A. 78, ngài cảm thấy cùng hát với người khác cũng có thể được. HP, không, SS, không, 79, ngài có hứng thú với chuyện đó không? HP, không có, SS, không dám hứng thú. Circle, là người Anh chính gốc A, 80, nếu đối phương đột nhiên không còn đòi hỏi thân thể của ngài, ngài sẽ? HP, sẽ gì? nhìn sang Snape, SS, câu hỏi chán ngắt, sờ tóc Harry, sẽ không? 81, cái nhìn của ngài đối với SM, HPX một loại hành vi bạo lực, SS, kẻ yếu đuối, kẻ nhát gan, kẻ tự ti, là hình thức đem những bất mãn bị đối xử hoặc chịu đựng hàng ngày trả thù xã hội hoặc là hành vi của người trút bỏ. Circle, câu tiếp theo. 82, H là chuyện thống khổ hay là, HP ân, lần đầu tiên, SS, nắm tay Harry, xin lỗi, HP, mỉm cười, đã trôi qua cả rồi, Circle, Nga đó là một hồi ức khiến người ta đau lòng biết bao nhiêu A83. Trong những lần hát từ trước đến giờ, khiến ngài cảm thấy vừa hưng phấn, vừa lo lắng nhất là, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, HP, ách một lần trên bàn học. Circle, hưng phấn hét lên, bàn học SS, đẩy Circle ra, đều rất hưng phấn. 84, bên thụ từng chủ động hấp dẫn qua, SS, y vẫn luôn hấp dẫn ta, chấm, HP, nghi hoặc có sao, Circle, đứa nhỏ đáng thương. 85, phản ứng của bên công khi đó là, SS, vô nghĩa, ta là một nam nhân bình thường, Circle, hiểu rồi, HP, không hiểu gì hết cái gì. 86, bên công từng có hành vi SM. HP, SS, nắm tay, câu tiếp theo. 87, phản ứng của bên thụ lúc đó là. SS, giận dữ, câu tiếp theo. 88, với ngươi mà nói, đối tượng làm hát lý tưởng nhất là. SS, y, HP, sếp. 89, hiện tại đối phương có phù hợp với lý tưởng của ngài không? HP, phù hợp. SS, ta chưa bao giờ hy vọng hão huyền về một cuộc sống như bây giờ, đây là hạnh phúc lớn nhất đời ta. Circle, giáo sư thổ lộ A90. Trong khi hát có sử dụng những tiểu đạo cụ không? HP thuốc bôi trơn sao? Circle, trừ bỏ thứ này. HP, em, SS, không có. 91, lần đầu tiên của ngươi phát sinh vào tuổi nào? SS, 16. HP, 13. Circle, Harry nhĩ hảo sớm A, HP. 92, đối tượng khi đó là ái nhân hiện tại sao? SS, không phải, khi đó Lily vẫn chưa kết hôn với tên Potter chết tiệt kia A, HP, phải. Snape ôm lấy hắn, toàn trường đều hoảng sợ. Circle, giáo sư ngài là hái hoa cũng hái quá sớm đi. Sirius bên dưới rốt cuộc cũng thoát khỏi dây chói, cầm ma trượng xông lên, mũi thỏ lò. Ngươi tên hỗn đản kia, thời điểm kia hai ngươi vẫn chưa cùng một chỗ a, ngươi. Circle, sợ hãi, nhanh kéo y xuống dưới. TR nhanh chóng ra tay, Sirius bị đánh bại, Remus vội vàng tiến đến kéo y xuống. 93, người thích nhất được hôn ở đâu a? HP, chỗ nào cũng thích. SS, ân. 94, ngài thích hôn đối phương chỗ nào nhất a? SS, môi của y. HP, môi của y. 95. Khi hát chuyện lấy lòng đối phương nhất là. HP, đã nói ta không nhớ rõ, còn cái gì lấy lòng a? SS, hôn vai và lưng của y. 96. Khi hát ngài muốn gì a? HP, ân. Ta không có ấn tượng gì, chỉ là hy vọng y chậm một chút, nhẹ một chút. SS, yêu y, Circle, nga nga nga. 97, một đêm hát mấy lần. HP, không xác định được, chuyện này phải xem y trước. SS, ân. 98, khi hát y phục là do ngài thoát hay là đối phương hỗ trợ thoát a? HP. Kỳ quái, a câu hỏi này quá. SS, bình thường là ta giúp y thoát. 99, đối với ngài, hát chính là. HP, biểu đạt tình yêu. SS, phương thức biểu đạt bồi bạn và ấm áp. 100, cuối cùng, xin nói với ái nhân một câu, SS, ta yêu ngươi, bất luận quá khứ ra sao, trước sau ta đều yêu ngươi. HP, ta đem tương lai của ta giao phó cho ngươi, vĩnh viễn không rời. Circle, khóc lóc quá cảm động, lần phỏng vấn này chấm dứt ách, mọi người muốn xin chữ ký vui lòng ra sau sân khấu ách. Tái kiến 555, Toàn Văn Hoàn, cách chương.